Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, truy. Còn không có bán tiên khí sao? Lực lượng dao động gấp 7A. Hồng Quân gãi gãi đầu, nói lẩm bẩm, đi, kẻ lỗ mãng, còn muốn lấy bán tiên khí. Tại cái này chờ chết à? Màn Vũ nghĩ minh bạch chút, vội vàng lôi kéo Hồng Quân cùng sau lưng Tiêu Mạc. Hồ Tương Đương phòng đấu giá cân nhắc ngược lại là chu toàn. Đối với Tiêu Mặc bốn người rời đi, mặc dù có mấy danh yên ma phòng đấu giá người nhìn thấy, nhưng lại không người ngăn cản. Một lát sau, Tiêu Mặc một nhóm liền đã ra khỏi yên ma phòng đấu giá. Lúc này, đã là trạng vạng tối. Yên ma phòng đấu giá lầu các đèn trước lồng treo trên cao. Thảm đỏ đã thu. Vây tụ tại lầu các người bên ngoài lưu cũng ít đi rất nhiều. Đại ca, chúng ta đi bên nào? Màn Vũ nhíu mày hỏi. Tiêu Mặc trầm tư, lần này đi Tu La Lĩnh còn có gần 10 vạn dặm. Dù cho không ngủ không nghỉ phi hành sợ cũng là cần mấy ngày mới có thể đến đạt. Mà khi đó, đấu giá hội đã sớm kết thúc, mà Bát Vương gia tại đấu giá hội bị thiệt lớn, mất hết thể diện, hắn há có thể ngừng lại. Kể từ đó, hướng đông về Tu La Lĩnh đã không an toàn. Cần biết, vấn đỉnh tu sĩ nguyên thức quét qua, liền có thể nhìn trộm hơn 1000 dặm cương vực. Nếu là thẳng tắp hướng đông chạy, bị Bát Vương gia chặn đường khả năng là rất lớn. Hướng đông nam, Tiêu Mặc trầm ngâm nói, chợt rát Lam Điệp Ngọc Thủ, trực tiếp bay lên hư không. Trọng sắc khinh hữu, Hồng Quân nói thầm, mắt hổ thoáng nhìn. Liền cảm nhận được Tiêu Mặc kia hung tợn ánh mắt, lúc này rụt cổ một cái, không lên tiếng, giây lát, Hưu Tương Đương một nhóm bốn người, tốc độ triển khai, cực tốc hướng đông nam bay đi. Cùng lúc đó, khói ma trong đấu giá hội tràng, bán tiên khí cạnh tranh đã đến gay cấn, trong đại sảnh cực độ ồn ào, mà lúc này, đấu giá đã qua 2.5 ức vạn, 260 triệu. 265 triệu, 268 triệu, ngoặc kép chấm chấm, Bát Vương ra hai con ngươi huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào lầu 3 số 18 cùng số 22 nhã gian. Đấu giá nhảy lên tới trình độ này, Bát Vương ra cùng Hắc Minh đều đã mất đi cạnh tranh tư cách. Mà đại sảnh cùng lầu hai người càng không cần nhìn, chỉ có thể dương mắt nhìn. Chuyến này đấu giá hội chi hành thật là uất ức. Bát Vương gia khuôn mặt đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Điểm Thiên Đăng vẫn như cũ không thể cầm xuống tuyệt đại giai nhân. Bị cắt đứt một ngón tay. Mặt mũi mất hết. Mà lúc này, mắt thấy cái này bán tiên khí cũng muốn bỏ lỡ. Hắn há có thể không khí. Cũng không biết kia số 18 cùng số 22 là người phương nào. Bát Vương gia sắc mặt âm trầm nhìn lướt qua. Bỗng nhiên. Bát Vương gia giống như có cảm giác, nghi ngờ nhìn qua lầu 2 số 6 nhã gian. Cái này Tu La người đâu? Bát Vương gia sắc mặt khó coi vô cùng. Luận thế lực, lầu 3 số 18 nhã gian cùng số 22 nhã gian vậy cũng là thế lực lớn. Tối thiểu nhất cũng là cùng Cửu Long giản một cái cấp độ. Cho dù là bán tiên khí bị đoạt, Bát Vương gia cũng thua không còn cách nào khác. Nhưng Tu La Lĩnh lại khác biệt. Tu La Lĩnh chính là xếp hạng 83 thế lực. Miễn cưỡng tiến vào top 100. Tới Cửu Long giản chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Chạy, Bát Vương gia bỗng nhiên đứng người lên. Lúc trước, nhã gian ở giữa mặc dù có màn cửa che, nhưng tốt xấu cũng có thể trông thấy cái bóng mơ hồ. Mà lúc này đâu? Nhìn một cái, trong đó trống rỗng, nào có nửa cái bóng người. Tất nhiên mới chạy không bao lâu, có thể đuổi kịp. Bát Vương gia hơi suy nghĩ một chút, liền kéo cửa ra. Bát Đương gia, có nên hay không nói cho Ngũ Đương gia một tiếng? Tôi tớ ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nói. Cút, bản vương cỡ nào thân phận? Chỉ là một cái Tu La bất quá sâu kiến, còn cần tìm Ngũ ca. Bát Vương gia vừa trừng mắt, lúc này cũng rời đi nhã gian. Đêm trong hư không, đại ca, chúng ta thì sợ gì kia Bát Vương gia? Muốn ta nói, kia Bát Vương gia thực lực so với Kim Điêu Vương đô còn chưa kịp đâu. Hồng Quân Ngự không phi hành. Chống nạnh nói, ngươi hiểu cái gì? Cái này bát vương ra là không được. Nhưng hắn còn có 8 cái huynh đệ đâu? Tiêu Mặc trừng mắt liếc hắn một cái. Luận thực lực, Tiêu Mặc lại là không sợ kia bát vương ra. Dù cho đánh không lại, nhưng bát vương ra cũng không làm gì được Tiêu Mặc. Tiêu Mặc chân chính để ý là Cửu Long Giản lão đại và lão thất. Hai người này đều là ý cảnh cấp tu sĩ. Lấy Tiêu Mặc thực lực hôm nay một khi tao ngộ, kia không có nửa điểm phần thắng. Đồng thời, còn có trọng yếu một điểm. Lúc này còn mang theo Lam Điệp đâu? Một khi giao chiến, không khỏi sẽ chân tay co cóng. Lam Điệp ngơ ngác nhìn qua Tiêu Mặc, nhiều lần muốn nói chuyện, hỏi thăm tỷ tỷ Hạ Lạc. Nhưng bây giờ thực sự không phải hỏi thăm thời cơ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Hưu, lấy Tiêu Mặc bây giờ tốc độ, dù cho mang theo Lam Điệp, tốc độ vẫn như cũ không chậm. Một nhóm 4 người lấy một loại cực kỳ ổn định tốc độ hướng Tu La Lĩnh tiến đến. Sau 3 canh giờ, bát vương ra một đường bay nhanh, thời khắc nhô ra nguyên thức, nhìn trộm chung quanh thiên địa. Ngẫu nhiên cũng có vấn đỉnh tu sĩ đã nhận ra bát vương ra nguyên thức. Nhưng vừa thấy được là Cửu Long Giản bát vương ra, lập tức cũng không dám nói gì. Giống Cửu Long Giản, ba ma núi như vậy thế lực đương ra vẫn rất có tên. Dù cho chưa quen thuộc, phần lớn cũng có chân dung. Thấy một lần hiểu rõ, cái này Tu La trốn đi đâu rồi? Trong hư không, bát vương ra không khỏi nhíu mày. Theo lý, bát vương ra so với Tiêu Mặc cũng chỉ là chậm không đến nửa nén hương thời gian mà thôi. Nhưng 3 canh giờ quá khứ, bát vương ra cương quyết một điểm không có phát hiện. Cũng không nghe nói cái này Tu La tại khói ma lĩnh phụ cận có hảo hữu a. Bát vương ra hơi nghi hoặc một chút. Một lát, bát vương ra hừ lạnh một tiếng. Ra tốc hướng đông, thẳng tắp thẳng bước gần 10 vạn dặm bên ngoài Tu La lĩnh. Hừ, bản vương cũng không tin. Chạy hòa thượng, còn có thể chạy miếu. Bát vương ra trong lòng đã có quyết đoán. Từ đầu đến cuối, bát vương ra một người cũng không mang. Đưa tin Ngọc Giản cũng vô dụng. Chỉ là lẻ loi một mình thẳng đến Tu La lĩnh. Mà lúc này, bát vương gia tôi tớ lại là vội vàng chạy tới cách Yên Ma phòng đấu giá không đến trăm dặm một. Trong khách sạn phòng chữ thiên trong xương phòng, Cửu Long Giản lão ngũ, cũng chính là bát vương gia trong miệng ngũ ca. Người xưng Long Ngũ áo bào màu vàng trung niên mở choàng mắt. Đến Long Ngũ cảnh giới này, nguyên thạch tác dụng đã rất nhỏ, càng nhiều hơn chính là dùng tới chữa trị nhục thân. Cùng người giao chiến lúc để mà bổ sung linh khí sử dụng. Vấn đỉnh đỉnh phong, chỉ cần cảm ngộ ý cảnh chính là ý cảnh cấp cường giả. Một khi cảm ngộ ý cảnh, kia cùng vấn đỉnh tu sĩ chênh lệch liền lớn. Ý cảnh tu sĩ, trầm xuống nhập ý cảnh, tự thành lĩnh vực. Bình thường vấn đỉnh tu sĩ tại trước mặt kia coi là thật cùng sâu kiến không có khác nhau. Nhưng cùng lúc, muốn cảm ngộ ý cảnh cũng là tương đối khó. Có thể nói, có bên trong bên trên thiên phú người, chỉ cần có bó lớn nguyên thạch, thiên tài linh bảo, bước vào vấn đỉnh chi cảnh đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Vừa ý cảnh cấp thì không phải vậy, nghĩ cảm ngộ ý cảnh càng nhiều hơn chính là cần thời cơ. Thiên phú, cùng cá nhân kinh lịch, mỗi ngày ngồi xuống minh tưởng 3 canh giờ đây là Long Ngũ thói quen. Cửu Long Giản người cũng biết hắn cái thói quen này. Cho nên, tôi tớ mặc dù đã sớm tới, nhưng cũng không dám quấy rầy. Bá Long Ngũ mở ra con ngươi, nguyên thức có chút nhô ra. Lúc này phát hiện ngoài cửa một mặt lo lắng lão bát tôi tớ. Chuyện gì? Long Ngũ trầm giọng hỏi. Tôi tớ vội vàng chạy vào phòng. Vội vàng nói, Ngũ đương ra. Không xong, bát đương ra hắn một thân một mình đi Tu La Lĩnh. Đi Tu La Lĩnh. Chuyện gì xảy ra? Long Ngũ biến sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.